Vũ Thần Chúa Tể, chương 2493 tuyệt sát một kích. Khóc chuyện audio.com. Tần Trần nhìn lại là một cô gái, một thân quần áo thư sinh, trong tay vuốt vuốt một cái chiết phiến, dĩ nhiên là nữ giả nam trang, khí chất hết sức không linh, với lại khí tức đã đến phàm thánh cảnh hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới, dường như khoảng cách địa thánh cảnh giới cũng không xa. Giờ phút này nữ tử, nhìn mấy cái tại đó nghị luận võ giả, sắc mặt bất mãn hết sức: ngươi lại là người nào? Chúng ta nói chuyện phiếm, ngươi quản được sao? Vài tên võ giả mắt nhìn nàng kia cười lạnh nói. Nàng kia khí tức thu lại hết sức tốt, cũng liền Tần Trần nhìn ra được, ngoại nhân nhìn lại cơ hồ chính là phổ thông phàm thánh cảnh võ giả mà thôi. Nàng kia cười nhạt: mấy người các ngươi, nơi đó nghe tới tin tức, Ngao gia đại tiểu thư sẽ coi trọng cái loại này diễu võ dương oai tầm thường người, quả thực buồn cười. Diễu võ dương oai, rõ ràng là khí vũ hiên ngang sao? Sách sách, ngươi xem một chút, ngay cả thành chủ phủ thần giáp hộ vệ đều tự thân hộ tống, nếu nói là phủ thành chủ không hợp hồn hỏa thế gia thế tử cảm thấy hứng thú, ai tin à, buồn cười. Nàng kia ngữ khí xem thường, cũng là lười nhắc biện giải. Cũng chỉ các ngươi những thứ này tầm thường người, mới phát giác được đó là khí vũ hiên ngang. Tần Trần cũng là thật sâu xem nữ tử này một cái, hắn phát giác nữ tử này trong giọng nói xem thường, dường như cũng không phải là làm bộ, mà là một loại thật chướng mắt. Một cái phàm thánh cảnh nữ tử cư nhiên sẽ chướng mắt hồn hỏa thế gia thế tử điệu bộ, có chút ý tứ. Tiểu tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lệ Đông Vũ thế tử đã đi phủ thành chủ, đại nhân đến chỗ đang tìm ngươi, ngài nhanh đi về đi. Đúng lúc này, một người mặc thần giáp hộ vệ nôn nóng tìm kiếm cái gì, đột nhiên chứng kiến cái này nữ giả nam trang nữ tử, vội vàng xông về phía trước, cung kính tại nữ tử này phía trước quỳ xuống. Nữ tử này, dễ nhận thấy thân phận hiền hách, với lại cùng phủ thành chủ có liên quan. Nhìn thấy một màn này, chung quanh trước đó nghị luận võ giả trên mặt tất cả đều bộc lộ ra ngoài hoảng sợ, khí sắc bá liền trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn mà rơi. Bọn họ dĩ nhiên tại phủ thành chủ người trước mặt chửi bới phủ thành chủ đại tiểu thư chuyện này. Mấy thân thể người điên cuồng run, mặt xám như cho tàn. Đứng lên đi, nhiều người ở đây, không muốn biểu lộ ra thân phận ta tới. Nữ tử này vội vàng vẩy tay, để tên này thần giáp hộ vệ đứng lên, sau đó nhìn về phía mấy người kia, lạnh lùng nói. Mấy người các ngươi cút đi, lần sau được nghe lại các ngươi hồ ngôn loạn ngữ, phá các ngươi miệng. Đúng, đúng, mấy người này vui mừng quá đỗi, làm sao cũng không nghĩ tới cô gái này sẽ thả qua bọn họ, trong lòng may mắn đồng thời cũng tràn ngập hoảng sợ, sau này nhưng tuyệt đối không thể nói lung tung. Tần Trần cũng ngoài ý muốn, nghĩ không ra cô gái này lòng dạ cũng không tệ lắm, vậy mà bỏ qua mấy người này. Hà, liền Tần Trần xem trận chê cười, đang chuẩn bị rời đi là lúc đột nhiên, hắn cảm giác được thấy lạnh cả người, từ nơi không xa trong đám người truyền ra ngoài, cực khó hiểu thế nhưng sát cơ cường đại, quả thực không gì sánh kịp. Thật mạnh sát khí, là ai? Hắn lập tức nhìn sang, đã nhìn thấy một đạo hắc ảnh tại trong hư không lóe lên, thì dường như xuyên qua hư không một dạng, đột nhiên nhất kiếm, trực tiếp xuyên thủng hướng bên cạnh mình cô gái kia. Khóc chuyện audio.com, dĩ nhiên là thích khách bạo khởi mà kích muốn ám sát bên cạnh mình nữ tử này. Xoạt, này nhất đạo đen kịch kiếm khí xuyên thủng vô số không gian, tiến hành ám sát, mục tiêu trực tiếp chỉ hướng cái kia người mặc quần áo thư sinh nữ tử. Hiu hiu hiu hiu hiu. Vô số kiếm khí hướng phía ngoài xé rách, kiếm ý tung hoành, trên đường phố lập tức nhắc lên một trận tinh phong huyết vũ, trước đó còn may mắn nhặt về một cái mạng mấy cái phàm thánh cảnh võ giả, thậm chí là liền một ánh kiếm đều không trụ được liền bị hoàn toàn cắn giết thành hư vô, toàn thân xuyên thấu hư vô, như là hóa thành kiếm đạo một phần lực lượng, dung nhập vào này cổ ẩn chứa vô tận sát ý kiếm khí bên trong. Sát lục kiếm khí, Tần Trần cả kinh, đối phương thi triển vậy mà cũng là sát lục kiếm khí, với lại loại này sát lục ý cảnh thập phần đáng sợ, đem người chém giết sau, vậy mà có thể cướp đoạt hắn người tử vong sau bổn nguyên lực lượng, hóa làm kiếm khí bản thân sát lục ý, làm cho công kích càng ngày càng hung mãnh sắc bén. Thủ đoạn này cực tà ác, cái kia ám sát người tuyệt đối là một cao thủ, hết sức nguy hiểm. Tần Trần thậm chí cảm thụ được trong thân thể hắn ẩn chứa đáng sợ áo nghĩa quy tắc chi lực, vô tận đáng sợ kiếm khí ẩn chứa không gian ý cảnh, bạo trảm ra, một kích đánh ra, không được đặt xem thì không quay đầu lại, đây là một loại tuyệt sát thuật. Với lại người này thực lực cực kỳ khủng bố, đã đạt đến phàm thánh cảnh hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí khoảng cách địa thánh cảnh cũng cách chỉ một bước, có thể nói là chỉ nửa bước đã bước vào địa thánh cảnh giới. Trên quảng trường, rất nhiều phàm thánh cảnh cao thủ, ào ào bị xé nứt, huyết nhục phi thường, căn bản không ngăn được một kích, coi như là phàm thánh cảnh hậu kỳ cũng giống vậy, tất cả đều bị một kích chém giết, hóa thành cái này kiếm đạo một cổ lực lượng. Tuyệt sát chi kiếm, tiểu tỷ chú ý, nữ tử bên cạnh, Thần giáp hộ vệ kinh sợ giống to, trong nháy mắt lao ra, hóa là một vệt sáng, ngăn ở nữ tử phía trước, đúng là dùng thân thể đi cản thấy chết không sờn, thế nhưng, hung ác tàn nhẫn kiếm quang, trực tiếp đem hắn thân thể cho xuyên thủng, thánh cấp thần khải chia 5 x 7, khó để trong nháy mắt hoàn toàn không có ngăn cản nửa điểm. Nàng kia phản ứng cũng cực nhanh, tại thần giáp hộ vệ ngăn ở trước người của nàng trong nháy mắt lập tức xuất thủ oanh, tức khắc khí tức đáng sợ oanh nhiễu ra, cô gái này thực lực tuyệt đối không yếu, thậm chí so cổ trung phái trưởng môn Mục Đạo Huyền còn mạnh hơn. Thế nhưng, đối phương là vận sức chờ phát động, mà nàng là vội vàng ứng chiến, thi triển ra thánh nguyên tức khắc bị xuyên thủng, trên thân áo bào cũng từng khúc nổ tung, đồng thời trên người nàng rất nhiều hộ thể bảo vật cũng đều thoáng cái nổ tung, căn bản không trụ được kiếm thế phong mang. Trong nháy mắt nữ tử này liền xa vào hẳn phải chết trong tuyệt cảnh. Xuất kiếm người trước đó chưa từng có hung ác tàn nhẫn, sắc bén, chút nào vô nhân tính, đặc biệt là ám sát tạo ra, mấu chốt nhất là hắn tu vi quá mạnh, nửa bước địa thánh kết hợp loại này ám sát bí thuật liền phổ thông địa thánh cao thủ cũng không trụ được cũng sẽ bị chém giết. Ít nhất liền thương cổ không cũng không thể kịp phản ứng, cùng Tần Trần cùng nhau bị lan đến tại trong kiếm thế. Khóc chuyện audio.com ám sát người trong nháy mắt xuất thủ, căn bản không lưu người sống, chẳng những muốn chảm sát nàng kia càng là muốn đem chung quanh sở hữu võ giả đều diệt sát, trở thành hắn trong kiếm thế lực lượng, hoàn thành hắn chí tôn kia vô thượng một kích. Hắn cũng làm đến điểm này, một kiếm này, hung hãn phá vỡ này trên người cô gái sở hữu phòng ngự, muốn đâm vào cô gái này trong thân thể, đồng thời, một cổ vô hình lực lượng nhộn nhạo, muốn đem cô gái này từ linh hồn đều cho diệt sát. Lúc này mọi người mới chứng kiến lúc này một đôi đồng tử băng lãnh, mang theo vô tận sát ý, chứng kiến bản thân muốn ám sát thành công, lộ ra như quỷ mị nụ cười. Không, thế nhưng, hắn nụ cười đình chỉ. Tại sao cùng kích sát nữ tử trong nháy mắt một tay, như là tia chớp xuất hiện tại trên kiếm phong, một bà lại đem kiếm phong cho cầm tại trong lòng bàn tay, lưỡi kiếm kia phía trên ẩn chứa vô tận lực lượng, trong chớp nhoáng này, tất cả đều đánh vào nhất đạo vô tận trong vực sâu, bị nhất đạo vĩ ngạn thân ảnh cho ngăn cản. Đạo này vĩ ngạn thân ảnh, đúng là bàn tay chủ nhân. Tần Trần, Khách Trương.